Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 185 khúc đại tiểu thư nửa tấc tiên duyên. Nữ tu sĩ nghe vậy sửng sốt, ngay sau đó mặt lộ vẻ không vui nói. Thông minh nhị phẩm, Khúc Vân cười lạnh, lại không mất lễ phép mà chắp tay trả lời. Tà tiền bối hậu ái, y tử kỳ thật là bồi bạn bè tới chơi chơi, bổn vô tình tiên đồ. Hiện giờ thấy chính mình vô duyên, liền buông xuống, Khúc Vân nhưng không này công năng, hiển nhiên là vì chính mình mặt khác ý tứ, ở mượn Mai Nhàn Thi nói, buông, nữ tu có điểm ngốc, tình huống này hoàn toàn ở nàng đoán trước ở ngoài, nếu là đối này công pháp phẩm cấp bất mãn, ta đảo tiên tông vượt sơn áp hải thiên hạ vô song. Phẩm cấp lại cao chút vì ngươi đi mang tới một quyển đó là tiền bối. Y tử đã vô tâm hướng đạo, có thể bị hấp dẫn động tâm phẩm cấp tự nhiên là rất cao. Như vậy tiền bối còn có tự tin có thể lấy ra y tử vừa lòng công pháp. Chẳng lẽ có thể cho y tử đi quý tông tàng thư các tự chọn một quyền? Làm càn, tiền bối hiểu lầm, không dám làm càn, vui đùa ngươi, y tử này liền cáo từ, Khúc Vân nói xong, tiêu sái xoay người mà đi. Chỉ chừa nữ tu một cái ngơ ngác xử tại trên đài, đến tận đây. Vân Thường Tiên phủ lẫn vào địch doanh trộm quân lương mưu hoa. Chứ cuối cùng Khang Tư Ni một người ngoại toàn quân bị diệt thực mau liền tới rồi Khang Tư Ni đệ. Tam chàng khảo hạch, Vân Thường chúng nữ ngẩng đầu chờ đợi. Kiều đầu, Khúc Vân còn làm ra tới một đống lớn hạt dưa đồ ăn vặt phân cho đại gia. Dù sao không vào nhà ngươi tiên môn. Cái gì ấn tượng tốt cái gì thuộc nữ hình tượng tất cả đều cút đi, đệ tam chàng chính lạc đấu. Tự đài, chiến đấu gì đó, giao cho Khang Tư Ni còn dùng lo lắng. Sao, biết được có thể không màng hậu quả toàn lực chiến đấu. Khang Tư Ni lập tức liền so dưới đài vây xem mấy người còn muốn càng đốt. Đối diện đi lên vẫn là cái kia trận đầu xếp hạng Doãn Hy Di mặt sau cười nhạo nàng tưởng hữu đạt. Lên đài sau nhìn thấy đối diện là cái nhu nhu nhược nhược tiểu lô ly. Cư nhiên cố tình còn bày ra giữ tợn biểu tình, làm một cái cắt cổ động tác không sai, chính là không màng hậu quả toàn lực chiến đấu. Đối mặt nhất bang tới dự thi người thường, mặc dù là giơ đao múa kiếm lẫn nhau chém lẫn nhau giết người thường. Trong sân luyện khí đại viên mãn đệ tử chẳng lẽ còn không thể ở khả năng thương cập tánh mạng nửa. Dây gian, một cái định thân thuật khống chế trường hợp sao? Cho nên, đấu tự tràng khảo hạch thật không có gì quy tắc. Có trọng tài phụ trách xử lý hết thảy tình huống. Dự thi thí sinh chỉ cần toàn lực đối chiến. Phục tùng trọng tài, mà thôi, mà đáp lại tưởng hữu đạt khiêu khích. Khang Tư Ni chỉ là liếm liếm khóe miệng, trọng tài bắt đầu thủ thế rơi xuống. Tưởng hữu đạt liền cười giữ tợn nhằm phía đối diện. Chính là thấy hoa mắt. Đối thủ thân hình đã không thấy tăm hơi, tầm nhìn. Là một chuỗi nháy mắt biến mất tàn ảnh. Sau đó chính là trời đất quay cuồng gian. Thấy được chính mình vô đầu bóng dáng huyết nhục vẩy ra. Từ cổ bắt đầu dần dần biến thành khung xương, sau đó. Chính là nhất công chính mà điềm tĩnh hắc ám, Khang Tư Ni tốc độ mau đến tưởng hữu đạt liền một tia. Đau đớn cũng chưa tới kịp cảm thụ. Kia đảm nhiệm trọng tài đào tiên tông đệ tử lại nơi nào phản ứng đến kịp thời. Tu vi trong người, hắn nhưng thật ra có thể thấy rõ này tiểu lô ly không biết từ nào sao khởi một đôi chặt thịt đao. Liền ở kia hoành tức dựng chém, huyết nhục bay tư tung chung cười đến kia kêu một cái vui sướng. Muốn nhiều kinh tủng có bao nhiêu kinh tủng, thí sinh bỏ mạng, trở lại tông môn chính là muốn ai phạt. Này tất cả đều tính ở trên đầu của hắn, làm này đệ tử lại là ngẩn ra, nhiều sửng sốt vài giây. Khang Tư Ni đã sắp đem tưởng hữu đạt nửa người trên cạo sạch sẽ. Trọng tài lúc này mới phản ứng lại đây vội làm một cái đạo pháp. Định, nhàn nhạt kim quang quấn lên Khang Tư Ni quanh thân. Chính chơi hăng say Khang Tư Ni nào tùy vào loại này tiểu đạo thuật vướng chân vướng tay. Quanh thân một cổ đỏ như máu sương mù cộng sinh khói đen đằng khởi. Sóng, mà một tiếng liền phá rớt quấn lên thân thể kim quang, trải qua thượng một hồi tiến hóa. Trên thực lực đã nhập điểm quang trung giai Khang Tư Ni. há là một cái tương đương với hiện kính giai kẻ hèn luyện khí sĩ có thể trói buộc. Mặc Yên huyết vụ bốc lên dựng lên, lập tức hấp dẫn toàn trường ánh mắt, xong rồi, lại hài quá mức. Khúc Vân nhìn đến vây lại đây mười mấy đảo tiên tông đệ tử. Là cái dạng này tiếng lòng, quả nhiên, lớn mật ma tu, sấm chúng ta đảo tiên tông đại khảo, cũng biết chết tự viết như thế nào. Nói chuyện chính là muốn đưa tặng Khúc Vân công pháp cái kia nữ tu. Phía sau một đám đệ tử vây quanh, từng người đều lấy ra chính mình tiên kiếm pháp bảo uy. Nhân ra là tới tham gia khảo hạch tha, các ngươi khảo hạch quy củ ta hạng nhất không trái với. Có tội gì, ta mặc kệ, ta thông qua khảo hạch, làm ta nhập môn, thật đúng là, quy tắc liền như vậy hai điều, toàn lực đối chiến. Khang Tư Ni là tương đương nghiêm túc mà đem đối thủ xé thành mảnh nhỏ. Phục tùng trọng tài liền một câu cùng loại, dừng tay, nói cũng chưa nói qua. Khang Tư Ni lại cãi lời cái gì? Ngươi, cưỡng từ đoạt lý, ngươi là ma tu, lẫn vào ta danh môn chính tông đại khảo chính là dấp tâm hại người. Ngươi, lăn ra trường thi, nữ tu tự biết vô lý, có chút tự tin không đủ, ha ha. Bổn tiểu thư thuần chủng kim linh căn, các ngươi kia ngọc bia chắc ra tới Nga, ma tu không phải hỏa linh căn sao? Muốn cho ta lan, các ngươi một đám dương cung bạt kiếm, đây là không nghĩ làm ta cút đi, là muốn ra tay đem ta lưu tại này. Tới a, đảo tiên tông tông chủ Khang Tư Ni gặp qua, đó là nàng hiện tại tuyệt đối chống lại không được nhân vật. Chỉ là trường thi lại không ngừng một cái. Tông chủ sao có thể ở, nàng lão nhân ra còn vội vàng dạy dỗ chân huy tề đâu tới với trước mắt này một đại băng người. Ở Khang Tư Ni trong mắt hoàn toàn không tồn tại ứng phó không được đối thủ. Chẳng sợ có cái kia từ tông môn tới rồi chấn chàng trúc cơ sơ kỳ. Hợp lại bất quá điểm quang sơ giai nữ trưởng lão. Chẳng sợ này mười mấy luyện khí kỳ đệ tử cùng nhau thượng nữ trưởng lão bên này lại là thật không? Biết Khang Tư Ni đế, nói thật, nàng cũng rõ ràng dám linh bia sẽ không sai, này nữ hài hẳn là thật là chỉ có kim linh căn. Nhưng trên người nàng đằng khởi hồng hắc xương khói rõ ràng là hỏa linh căn ma tu mới có thể làm. Được sự tình càng quan trọng chính là, nàng cảm giác trước mặt này nữ hài trên người tựa hồ không có tu vi. Lại cố tình có thể nhẹ nhàng tránh thoát luyện khí đại viên mãn đệ tử định thân thuật. Phải biết rằng cho dù là nàng toàn lực dưới cũng muốn vài tức thời gian mới có thể mở a. Cho nên, nàng này hoàn toàn là không trâu bắt chó đi cày. Bản tâm là quả quyết không có động thủ ý tứ, Khang Tư Ni là không chê sự đại chủ. Khúc Vân lại nhìn không được, đứng lên hô to, lớn mật ma đạo, loạn ta chính đạo đại khảo cương thường. Cút đi, thân là một cái thi rất thí sinh. Hô lên lời này vẫn là rất có lực rung động. Người khác vừa thấy nàng một người bình thường đều dám như vậy chính khí lẫm nhiên bộ dáng. Liền cũng liên tiếp đi theo kêu lên, dư lại thí sinh cũng có mấy ngàn người. Đi theo đảo tiên tông nữ trưởng lão phía sau hướng Khang Tư Ni đi bước một bước qua đi. Đối lập treo quỷ dị tươi cười liếm thực đao thượng hiến máu lô ly. Tình cảnh này thật là có vài phần khẳng khái hy sinh chính khí lẫm nhiên bi trắng, đến. Vốn dĩ về sau đều là đồng môn sư tỷ muội, cư nhiên như vậy chán ghét nhân gia, xem ra này đảo tiên tông là thật sự dung không dưới ta. Cáo từ, nói xong, Khang Tư Ni mang theo một chuỗi tà khí mười phần tàn ảnh. Mấy cái nhảy lên liền biến mất ở sơn đạo phương xa thấy ma đầu đánh chạy. Mọi người hoan thanh tiểu ngữ lại dấn thân vào nhập môn đại khảo sự nghiệp chung phấn đấu. Duy độc Vân Thường mấy cái nữ hài cười khổ liên tục đến. Này toàn thôn người hy vọng cuối cùng cũng trốn chạy, lẫn vào tông môn trộm công pháp đại tác chiến đến tận đây nằm liệt giữa đường. Vân Thường tiên phủ hoàn toàn toàn quân bị diệt. Hết chương.